Tần Lập nói rồi, ngẩng đầu ánh mắt lành lạnh, nhìn mấy người đối diện, quay đầu nhìn lão đầu bếp nói. Giết hết bọn chúng đi, Cách Trương.